Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2026, chương 2027, chấn động lay động. Smiley, 90 triệu, coi như là hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ cũng không dám mình có thể lấy ra nhiều như vậy tiên tủy. Thậm chí bán sạch hết thầy pháp bảo đều không thể, nhưng là nhãn hạ đây. Một cái nhìn như thanh niên tên, mang theo bầu rượu, ôm ấp mỹ nữ, gọi cái kia một cái phong khinh vân đạm. Dạ đế, đỉnh núi chi lên, Tôn Ngộ Không cái chán hơi nhíu lẩm bẩm nói. Diệp Lăng nghi ngờ nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt. Dạ đế, cái gì đông đông? Dạ đế, là ngạo dạ con trai độc nhất của thành chủ, ở tam thập tam ngoại thiên bên trong. Ngạo dạ thành chủ tuyệt đối là một cái đặc thù nhân vật đại biểu. Không phải bất kỳ thế lực người trong một thành trì, chính là ngạo dạ thành chủ hết thảy lãnh thổ. Nhưng là cái thành trì này cũng là tam thập tam ngoại thiên bên trong hết thảy thánh nhân đánh chết cũng không dám gây chuyện địa phương. Cái kia hồng sa nữ tử mỉm cười, phảng phất cái hồ mị nhi. Ngạo dạ thành chủ Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lớn như vậy địa vị, chẳng lẽ cũng vậy nhất tôn có thể sánh vai tam thanh đạo tổ tồn tại. Sư phụ ta từng cho ta quá một câu nói, cái này tam thập tam ngoại thiên, hắn ai cũng không sợ, nhưng là liền sợ hãi một người, đó chính là ngạo dạ thành chủ. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà Diệp Lăng nghe được một câu nói này. Nhãn thần trong nháy mắt bắt đầu chấn động kịch liệt. Bồ đề lão tổ dĩ nhiên có sợ hãi. Tiếu ngạo tinh không kiếm thần, trước kia là ngạo dạ thành chủ đệ tử. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không lại một câu nói. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chấn Diệp Lăng phảng phất bị ngũ lôi oanh một dạng. Khuôn mặt dại ra, cùng hồng quân đảo tổ sánh vai kiếm thần. Dĩ nhiên là ngạo dạ thành chủ đệ tử. Mẹ kiếp, cái này địa vị cũng quá lớn chứ. Hơn nữa, cái này ngạo dạ thành chủ đến cùng sống thời gian bao lâu a? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ra đầu đều là không khỏi tự chủ tê dại đứng lên. A hát, Đông Vương Công muốn ăn quả đắng rồi. Đánh chết hắn cũng không dám động dạ đế. Đây chính là nhất tôn tung hoành tam thập tam ngoại thiên ma đầu a. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, cái này dạ đế ở tam thập tam ngoại thiên danh tiếng nhưng là hung hách rất a, tu vi cũng không tệ, trong hỗn độn kỳ cảnh giới. Quả nhiên, ở một tòa khác đỉnh núi Đông Vương Công khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Cái này con bê, nhưng là rất nhiều người cũng không dám trêu chọc mầm tay vả a. Nếu dạ đế công tử muốn, cái kia bổn tọa tự nhiên không tốt cùng ngươi tranh đoạt. Tiết kiệm người khác lại ta lấn phụ vãn bối. Ha ha, để cho ngươi quay lại gặp ngạo dạ thành chủ, thay bổn tọa cho ngạo dạ thành chủ vấn an. Lấy nói, Đông Vương Công khoát tay áo, trực tiếp ngồi xuống lại, bỏ qua. Hắn trực tiếp buông tha cái này ngũ hành bổn nguyên, tránh khỏi cùng cái này dạ đế phát sinh xung đột. Còn có ai muốn cùng bản công tử cướp đoạt ngũ hành bổn nguyên? Tới tới tới, đừng từng cái đến, cùng nhau lên, bổn tọa trong túi tiên tủy, cũng là nóng lên rất a. Không bán đấu giá cái 100 triệu hai ức, lỗi với bản công tử danh tiếng a. Cái này dạ đế cười lên ha hả, mâu quang quét ngang bốn phía. Mặc dù là đối với trên, lên, những thứ kia đại la hỗn độn tồn tại, cũng là không chút nào bất kỳ sợ hãi. Bại gia tử, không ít đầu sỏ tâm lý đều là gào khóc đạo. Người nào đặc biệt cùng ngươi tựa như, lão tử có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Gia sản lớn như vậy tùy ngươi làm sao bại cũng bại không xong. Cái này bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái đều là khoát tay áo, có hướng dạ đế cười cười, có trực tiếp cúi đầu, không thèm để ý người này, không có việc gì cùng hắn liều mạng cái gì. Nhân ra là liều mạng tiền tiêu vặt, người đặc biệt là liều mạng tài sản. Ha ha, không tệ không tệ, nếu không có người và bản công tử mạnh, ta đây liền từ chối thì bất kính. Cái này ngũ hành bổn nguyên bản công tử muốn, mặt khác cái kia đại phi nữ, đừng tới đây a. Dạ đế cười ha ha, cong ngón búng ra, một cái tu tử giới trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống tiếu diện hổ trong tay. Được, cái này ngũ hành bổn nguyên chí bảo, liền về dạ đế tất cả. Trước chúc mừng dạ đế công tử, chẳng qua chư vị đừng nhụt chí, tiếp bảo bối, nhất định sẽ làm cho mọi người kích động vạn phần. Lấy nói, tiếu diện hổ lần nữa vỗ tay, một cái chỉ mặc buộc ngực cùng quần cụt trắng nõn nữ tử chân trần đi lên. Cái mông phía sau muốn dơ lên một cái màu trắng đuôi. Ở tay nàng lên, bưng một cái khay, mà trên mâm, tắc thì là toát ra một viên đan dược. Bốn phía thậm chí có 9 cái long ảnh đang nhảy nhót. Chư vị, viên đan dược kia chính là đan tổ vừa mới luyện chế, tên là Cửu Long Bảo Đan, là đan tổ hắn lão nhân ra điều nghiên trên vạn năm mới luyện chế được trên lên cổ đan thuốc. Cửu Long Bảo Đan có thể khiến cho bất kỳ một cái nào tiên đế tột cùng tên trực tiếp đột phá thành thánh. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây ẩn chứa tuyệt đối thiên đạo hỗn độn chi lực. Viên đan dược kia đan tổ hắn lão nhân ra làm cam đoan, bất kỳ cái gì nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò luyện hóa chi sau đều có thể trực tiếp đột phá. Cho nên tiếp đó đúng là toàn trường bạo động thời khắc, làm tiếu diện hổ từng câu châm lửa toàn bộ phòng đấu giá thời điểm. Diệp Lăng bước chân dĩ nhiên không khỏi tự chủ trực tiếp rút lui mấy bước, trừng lớn con mắt, kháo dĩ nhiên là Cửu Long Bảo Đan. Này a, cái kia đan tổ rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại a? Làm sao lại luyện chế ra Cửu Long Bảo Đan? Loại đan dược này không phải chỉ tồn tại ở thượng cổ bên trong sao? Hoặc là con chó vàng người này bà đem đan phương cho đan tổ rồi hả? Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng là bị tin tức này cho đả kích ngũ bất tỉnh ba làm. Khuôn mặt kinh hãi màu sắc, mà người khác, bao quát Tôn Ngộ Không, từng cái hoàn toàn nổi điên. Cửu Long Bảo Đan, ha ha, dĩ nhiên là Cửu Long Bảo Đan. Liều mạng a, mặc kệ thế nào, cái này Cửu Long Bảo Đan nhất định phải đoạt tới tay. Thậm chí ta khả năng trực tiếp theo hỗn độn hậu kỳ trực tiếp nhảy đến rồi đại la hỗn độn sơ kỳ a. Mua không nổi a, mẹ nó, bi thảm, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Dùng hết tất cả vốn liếng sợ rằng cũng không chiếm được a. Đi đặc biệt, bán gia sản lấy tiền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nổi điên, bao quát Đông Vương Công, bao quát Dạ Đế, bao quát bất luận cái gì nhất tôn hỗn độn đầu sỏ cùng đại la sơ kỳ tồn tại. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một viên Cửu Long Bảo Đan làm nổ toàn trường. Diệp Lăng cùng là hô hấp thay đổi dồn dập, nhưng là hắn lại cảm thấy một tia không giống với cái này Cửu Long Bảo Đan uy lực đã vậy còn quá đại sao? Tiên đế đột phá thành thánh lực lượng có thể sẽ để cho đại la sơ kỳ trực tiếp đột phá ấy ư? Phải biết, hai người ẩn chứa lực lượng hoàn toàn bất đồng a. Diệp Lăng, giúp ta bà đem Cửu Long Bảo Đan mua lại, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không xoay người hướng Diệp Lăng gầm nhẹ nói. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Kháo, ngươi đặc biệt điên rồi. Đem ta toàn thân trên dưới mang hai thận toàn bộ đều bán, cũng không đáng giá cái này một viên Cửu Long Bảo Đan a. Diệp Lăng thấp giọng gào khóc lấy. Xem chiến trận này, không có hơn ức thật là không mua lại a. Cửu Long Bảo Đan bắt đầu bán đấu giá, không đáy giá cả, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Đột nhiên, Tiếu Diện Hổ vung tay lên, hết thảy đợi đã lâu người, cũng như sói đói chụp mồi một dạng trực tiếp nhào tới. Trong mắt đều đỏ, đi đặc biệt, nhanh viết xong trực tiếp bị cúp điện. Ta cái kia ông trời ơi, lệ rơi a, ngừng một cái lúc, dựa vào ký ức lại nhanh lên viết ra. Bi thảm a, bốn càng đưa đến, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.